Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3628, Không Ổn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại hư không bên trong, con chuột con chính là tiểu bò sát. Càng còn có càng nhiều lợi hại sinh linh. Diệt con chuột con toàn bộ chủng tộc. Vẫn là thái thúc nam nhân tóc bạc bọn họ ra tay. Cho nên, nhân loại vẫn là rất yếu đuối. Coi như đoàn kết lại. Như vậy khổng lồ một tổ chức. Muốn đoàn kết lại căn bản. Không dễ dàng. Người là một loại phi thường dễ dàng nội đấu chủng tộc. Hơn nữa nhiệm vụ người đều là linh hồn. Linh hồn diệt liền diệt. Không có đến tiếp sau chi lực. Không có truyền thừa. Dòng dõi. Chính là trong Thương Hải một chiếc thuyền con. Tùy thời đều có bị. Thôn tính khả năng. Ninh Thư yêu quốc yêu dân A. Thái thúc kia con B là thật muốn chết rồi. Hay là giả muốn chết. Không thể không nói. Có thái thúc kia con B tại. Liền cùng một cái cây cột. Chống lên đến một mảnh bầu trời. Ai. Thế nhưng là con chuột con ngửi được hắn trên người hư thối hương vị. Nhưng. Thái thúc thề thốt phủ nhận chính mình muốn gâu đai. Ninh Thư sờ sờ bên hông mình đả thần tiên. Bây giờ nghĩ những này đều vô dụng. Còn không bằng nhanh lên cường đại. Chỉ cần cường đại. Hết thảy nan đề đều sẽ. Giải quyết dễ dàng. Bất luận cái gì thấp thỏm cùng lo lắng đều là bởi vì thực lực yếu cùng không. Có tiền. Ninh Thư xử lý tinh thần thạch. Đem một ít tinh thần thạch bỏ vào đả thần tiên. Chung quanh. Không biết đả thần tiên có thể hay không hấp thu tinh thần thạch. Đả thần tiên nằm ngáy o o. Căn bản cũng không để ý tới tinh thần thạch. Xem ra đả thần tiên căn bản cũng không hấp thu thứ này. Tinh thần thạch mặc dù cứng cỏi, nhưng đoán chừng không có gì lực lượng. Đả thần tiên không hiếm đến. Hấp thu, kén ăn, lại là một cái kén ăn. Ninh Thư trong lòng có chút đắng. Cũng không thể không bồi dưỡng đả thần tiên. Đả thần tiên hiện tại là một cái 3-4 tuổi hài tử. Nói rõ hắn lực lượng chỉ có thể biến hóa thành 3-4 tuổi. Như vậy sẽ còn trưởng thành. Muốn trưởng thành khẳng định yêu cầu năng lượng. Muốn cường đại đến nhanh. Còn phải cần lợi hại năng lượng. Đời sau quả nhiên đều là hấp huyết quỷ. Cho nên không có chuyện còn muốn đi hư không tìm bảo bối. Coi như tìm không. Thấy năng lượng thể. Cũng cần tìm được cái khác vật thay thế. Tìm một chút quả. Cho phạt thiên ngọt ngào miệng. Dưỡng hài tử khổ. Dưỡng hài tử mệt a. Phạt thiên lúc tỉnh lại. Ninh Thư còn tại xử lý tinh thần thạch. Phạt thiên. Xoa xoa con mắt. Nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo lo lắng. Ninh Thư nói. Ta không mệt. Còn tốt. Xử lý tinh thần thạch càng nhiều. Ninh Thư trong lòng liền càng lo lắng. Liền té ngã thượng tóc một cái rơi. Nhưng không thấy tóc dài đứng lên. Muốn trở thành tên trọc khủng hoảng cảm giác đừng nói nữa. Phạt thiên lấy ra một viên nho. Đưa tới Ninh Thư bên miệng. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Phạt thiên thế mà đem nho đặt ở trong nhẫn không gian. Người vẫn là thật thông minh. Cùng con chuột con đem một chuỗi nho phân ra ăn. Còn lén lút ẩn giấu. Hảo tiểu, tử, có thể. Ninh Thư không khách khí ăn nho. Nho nhiều chất lỏng lại ngọt. Còn ẩn chứa một tia năng lượng. Ninh Thư xử lý lâu như vậy tinh thần thạch. Cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Ăn, nho cảm giác tinh thần chấn động. Liền mỏi mệt đều tiêu trừ không ít. Này nho thế nhưng là đồ tốt. Ăn ngon lại có năng lượng. Làm con chuột con lại. Đi sớm một chút. Đến nỗi có thể hay không bị đánh bể đầu. Ai để ý đâu. Ninh Thư ăn xong, Phạt Thiên lại lấp một viên nho đến Ninh Thư trong miệng. Ninh Thư ăn liền lắc đầu. Đối Phạt Thiên nói, chính ngươi giữ lại ăn. Ta, không ăn. Ninh Thư dạy Phạt Thiên kêu tên của mình. Phạt Thiên y y nha nha kêu Ninh Thư. Ngữ điệu có chút quái dị. Đây là vừa người nói chuyện đều có như vậy mau bệnh. Nghe Phạt Thiên đồng ngôn đồng ngữ. Ninh Thư trong lòng rất là yên ổn an bình. Xử lý tinh thần thạch thời điểm đều nhẹ nhàng thật nhiều. Đợi đến thay ca người đến rồi. Ninh Thư nắm Phạt Thiên liền đi. Tất nhiên, tới. Đón ban người cũng cho Phạt Thiên một cái tiểu lễ vật. Xem ra muốn theo phạt Thiên chấm dứt thiện duyên rất nhiều người nha. Cả đám đều trông cậy vào nàng chết về sau. Phạt Thiên có thể chọn bọn họ làm chủ nhân. Trở lại hệ thống không gian. Con chuột con nằm trên ghế sofa nằm ngáy o o. Trong lỗ mũi bốc lên bọt. Ninh Thư đâm con chuột con bụng. Để nó bong bóng nước mũi hô một chút biến lớn. Không ít. Một chút phá. Con chuột con mở to mắt. Không vui nhìn Ninh Thư. Làm gì chứ? Ninh Thư nói. Phạt Thiên hiện tại rất dính ta. Ta không tốt đi làm nhiệm vụ. Lại không thể làm như vậy chờ. Chúng ta đi trong hư không tìm bảo bối. Xéo đi. Cái kia năng lượng thể ta cũng còn không có ăn vào. Hiện tại lại phải đi tìm đồ vật. Người quả thực phát dồ. Vô sỉ đến cực điểm. Con chuột con trợn. Mắt trừng trừng. Chỉ vào Ninh Thư tức giận hô. Chính là ngựa không dừng vó bóc lột nó. Nó tổn thất năng lượng đến bây giờ. Cũng còn không có bổ đứng lên. Nó đều phải chết đói. Này nha, như thế nào có mặt nói. Căn bản cũng không có mặt. Ninh Thư. Chúng ta cũng không phải là nhất định phải tìm năng lượng thể. Tìm. Một chút đồ vật ngọt ngào miệng cũng là tốt. Chuyện gì đều không làm. Ngồi không quá nhàm chán. Con chuột con đầu nhất chuyển. Không đi. Ninh Thư trực tiếp nói. Vậy được. Chính chúng ta đi. Con chuột con hừ lạnh một tiếng. Liền hai người các ngươi đi hư không? Là đi. Tìm chết à. Trong hư không loạn lưu sẽ trực tiếp đem người cuốn thành bột phấn. Chạm vào. Tức tử. Cho dù là trong hư không sinh linh bị loạn lưu đụng phải. Đều là không. Chết cũng bị thương. Lấy hai người này đồ đần thực lực. Ha ha. Tuyệt đối quỳ. Loại này loạn lưu là tùy ý. Biết di động. Ninh Thư ai một tiếng. Như vậy à. Ta xem Phạt Thiên thật thích ăn nho. Chuẩn. Bị lại cho hắn làm điểm. Con chuột con trợn trắng mắt. Liền các ngươi làm sao có thể lấy tới thứ này. Chỉ có ta mới có thể. Ninh Thư lập tức nói. Vậy làm phiền ngươi. Người tài giỏi đúng là luôn có. Nhiều việc phải làm. Đi tìm một chút nho trở về cho Phạt Thiên ngọt ngào. Miệng. Con chuột con trợn tròn tròng mắt. Ngọa tào. Ngươi cũng quá vô sỉ đi. Vậy được. Chúng ta không đi tìm nho. Liền đi trong hư không đi bộ một chút. Tìm được đồ vật thì cũng thôi đi. Không tìm được coi như xong. Cả hai vừa so sánh. Con chuột con cảm thấy chính mình càng khuynh hướng đi hư. Không tản bộ. Không đúng. Ngọa tào. Nó vì cái gì muốn tại hai cái này bên trong lựa chọn. Nó hoàn toàn có thể không đi. Ninh Thư nói. Chọn một. Nàng một bên nói một bên lấy ra một quyển sách. Bắt đầu dạy Phạt Thiên biết. Chữ. Cũng không thúc giục con chuột con. Con chuột con hừ một tiếng. Hai tay vây quanh. Run chân. Không đến liền là. Không đi. Coi như muốn đi cũng muốn chờ nó ăn năng lượng thể mới được. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Ninh Thư chỉ vào trong sách vở chữ dạy Phạt Thiên. Bên cạnh con chuột con nghe. Được đọc sách thanh đau cả đầu. Ủi đến gối ôm phía dưới. Nhưng là không thể. Hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Có thể hay không nhỏ giọng một chút. Có hay không một chút lòng công đức. Con chuột con theo gối ôm trong chui ra ngoài. Bực bội nói. Ninh Thư nâng sách. Cảm thấy ẩm ý ngươi có thể đi tìm Lý Ôn. Hiện tại ta muốn. Dạy hai tử. Ta không. Ngươi vừa muốn đem ta đẩy ra. Tốt độc chiếm năng lượng thể. Con. Chuột con mới sẽ không mắc lừa. Ninh Thư liền không có nghĩ như vậy qua. Con chuột con vừa nói như thế. Cố ý. Nói. À. Ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta. Con chuột con nghiến răng nghiến lợi. Ác độc nữ nhân. Bị ta nói trúng tâm sự. Đi. Ninh Thư buông xuống biết chữ sách. Cầm sách cổ tích cho Phạt Thiên kể chuyện. Xưa. Con chuột con nhịn không được nói. Vậy chúng ta đi hư không đi bộ một chút. Ngoặc kép. Hết chương.